Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465. Nghĩ đến buổi tối có thể thưởng thức tài nghệ của Nam Mẫn, tâm tình Phó Vực liền rất sung sướng. Vừa lái xe vừa ngâm nga hát, giống như nhàn nhã thăm dò tình hình. Lần này đi thành phố Thanh, tiến triển sao rồi? Dụ Lâm Hải tựa lưng vào ghế ngồi, hút thuốc, tâm tình uể oải giống như người máy bị dò điện. Vẫn vậy, xem ra tiến triển rất chậm chạp. Phó Vực nhếch môi, không một chút gánh nặng tâm lý nói cho Dụ Lâm Hải kế sách của mình. Tiểu gia của tôi ơi, vốn định đi một chuyến đến thành phố Thanh, sau đó nghe nói cậu đi rồi. Trong đầu tôi nghĩ thôi vậy, mỗi lần cậu xuất hiện, tâm tình của Nam Mẫn không tốt, tôi cần gì phải tiếp xúc với cô ấy cho xui xẻo, tránh cho mình tự chuốc lấy hậu quả, vậy thì mất nhiều hơn được. Anh ta nghiêng đầu nhìn Dụ Lâm Hải rồi nói, nhưng cậu phải cẩn thận một chút, tình địch ngày càng nhiều. Ngoại trừ tôi, bên cạnh Nam Mẫn còn có thêm một con chó nhỏ, tên nhãi đó còn trẻ hơn chúng ta. Dụ Lâm Hải, thông minh hơn nhiều. Dụ Lâm Hải vốn dĩ muốn coi lời anh ta như thả giám, nhưng tên nhãi này quả thật quá om sòm. Anh phun ra một vòng khói. Cậu cũng thật thiếu thông minh. Phó Vực, tình bạn này chắc có bền lâu. Vừa lên xe, Nam Mẫn liền nhận được cuộc gọi của Hạ Thâm. Nam Mẫn lập tức nghe máy. Anh ba, em gái, rời khỏi sân bay chưa? Giọng nói của Hạ Thâm dịu dàng ôn hòa nói không nên lời. Nam Mẫn nhìn thấy hot search liền biết chắc chắn là anh ba đã cố ý thu hút, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Cô trần trừ nói, anh và Thư Anh. Hạ Thâm nhẹ nhàng cười một tiếng bên đầu dây điện thoại. Lần sau gặp mặt phải gọi là chị dâu. Nghe đến đây, lông mày đang nhíu chặt của Nam Mẫn liền giãn ra. Trên mặt cũng hiện lên ý cười. Chúc mừng nha, kiên trì chờ đợi cuối cùng mây sẽ đã thấy mặt trời rồi. Cùng vui, Hạ Thâm cười một tiếng. Sau đó nói, vốn dĩ không định công khai sớm như vậy. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Mặc dù anh biết chuyện của Tư Đạc em tự có sắp xếp, nhưng anh không chịu nổi có người mắng mỏ em gái mình như vậy. Nam Mẫn nghe xong, trong lòng ấm áp, lập tức áy náy, gây thêm phiền phức cho hai người rồi. Nói xong, giọng Thư Anh từ bên kia truyền đến. Không phiền, trạng thái trong giới fan là như vậy. Tối tăm rối loạn, nhưng sẽ qua nhanh thôi. Cô đừng quá để trong lòng. Nam Mẫn, một tiếng. Sau đó nói, cảm ơn chị dâu ba. Cách chương.